Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy năm nay người đến nhà cũ Kiều gia chúc Tết rất nhiều. Mẹ Kiều đã dự kiến trước mà chuẩn bị một ngăn tủ hạt dưa đậu phộng lớn. Vì nghĩ có thể sẽ có tình huống như vậy. Ba Kiều lớn tuổi, rất thích náo nhiệt. Mấy ngày nay cứ có khách đến thì ông lại kể chuyện sắp mở nhà máy. Mà mọi người cũng thích nghe ông nói và còn kéo ông hỏi lặp đi lặp lại hơn 10 lần mà ông cũng không ngại mệt mỏi. Các anh chị dâu cũng rất thích, nhất là lúc về nhà mẹ đẻ. Các chị dâu sẽ cố ý học dáng vẻ lúc Kiều chân chân nói chuyện để nói cho mọi người biết cái gì là cải cách mở cửa. Cái gì là nền tảng kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Dù nghe hiểu hay không thì cũng khiến cho mọi người sửng sốt một hồi. Sau đó có người chạy tới hỏi mình có thể đến nhà máy làm việc hay không. Kiều chân chân đã nói việc này từ lâu, rằng đến lúc đó sẽ có phỏng vấn và hoan nghênh mọi người tham gia. Về phần có đỗ hay không thì phải xem tình huống cụ thể của phỏng vấn. Em gái chúng tôi nói đến lúc đó sẽ mời chuyên gia chuyên nghiệp tới phỏng vấn. Cô ấy muốn tuyển người chịu khó, vệ sinh sạch sẽ, dù sao chúng ta làm xong thì cũng ăn có liên quan. Tôi vừa giữ vệ sinh, cũng chịu khó, cô xem, tôi có được không? Vậy thì đi thử xem. Năm sau, Tống Cần phải về làm việc, bọn Tống Đại Bảo cũng phải khai giảng, Kiều chân chân lại có chút không đi được. Tuy rằng bên anh Giang cử 4 người tới hỗ trợ chuẩn bị giai đoạn trước, nhưng rất nhiều chuyện vẫn cần Kiều chân chân làm chủ. Ba anh trai Kiều gia cũng muốn em gái ở lại kiểm định. Nếu không trong lòng họ không yên, không còn cách nào khác. Tống Cẩn chỉ có thể dẫn 2 đứa nhỏ về trước. Lúc chia tay, Kiều chân chân ở trên sân ga ôm Tống Cẩn cam đoan sau khi bên này hơi ổn định cô sẽ trở về. Sau đó còn hôn Tống Đại Bảo và Tống Tiểu Bảo một chút. Thị trưởng Tô chọn địa điểm cho Kiều chân chân cũng rất tốt. Đó đều là vị trí mà trước đây các nhà máy khác đóng cửa hoặc di chuyển để lại. Tiết kiệm được sức lực xây dựng lại nhà máy và văn phòng. Mấu chốt là cũng có thể tiết kiệm không ít chi phí. Kiều chân chân đề xuất muốn mua toàn bộ mấy chỗ này. Thị trưởng Tô cũng không nói 2 lời liền đồng ý, dù sao trên trấn nhiều đất trống. Còn có thể cung cấp cho chính quyền thị trấn bọn họ một khoản thu nhập khả quan. Cũng có thể ổn định Kiều chân chân cắm rễ ở thị trấn Trường Phong. Cớ sao mà không làm chứ? Sau đó là nhà xưởng mới, mua thiết bị và nguyên vật liệu, và cả tuyển dụng, Vân Mộng Hạ Vũ về nguyên vật liệu. Kiều chân chân chuyển ra một lượng ớt, lúa nước, lúa mì và khoai lang ở nông trường. Đương nhiên cũng không thể cứ thế lấy được mà phải sử dụng một chút cách thức vòng vo. Chuyện này thì Kiều chân chân đã thành thục nên không có gì khó khăn. Chuyện sửa chữa nhà xưởng và tuyển dụng thì giao cho người anh Giang cử tới. Mà Kiều chân chân thì dẫn 3 người anh đến nhà máy cơ giới tỉnh lỵ để mua một ít thiết bị sản xuất và hỏi xem họ có thể làm được theo bản thiết. Kế mà Tống Cần đã làm lúc nghiên cứu phát triển làm tương ớt. Cách chương